Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 521, cứ như vậy đi qua tại trong tầm mắt cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành cho giá cả. Cuối cùng Danh Khả vẫn lại là đáp ứng. Không có biện pháp, tựa như người ta nói như vậy. Hiện tại cô quả thật cực kỳ giá rẻ. Mặc dù hiện tại ở trong kịch đồ, bộ phim thiên hạ này còn có thể diễn cái nhân vật nữ số 2. Nhưng cuộn phim còn không phải không có truyền ra sao. Cô tại vòng tròn lại vẫn một chút danh khí đều không có. Quan trọng hơn là, hiện tại cô thiếu tiền. Chỉ cần giá cả không cần thấp đủ cho làm cho người ta không tiếp thụ được. Cô làm sao có thể cự tuyệt. Vừa mới đàm tốt, Tiếu Tương liền cầm một phần thức ăn nhanh từ bên ngoài tiến vào. Thấy gì đó trong tay cô ấy, Bắc Minh Liên Thành đứng lên bước đi về phía cô ấy. Nhìn người nam nhân trước mắt này, Tiếu Tương sợ tới mức ngốc ngẩn người, nhìn chằm chằm tuấn nhan anh càng ngày càng phóng đại tại tầm mắt. Ngay cả thanh âm đều đã mang theo một chút run rẩy ý, đế. Đế học trưởng, ngươi như thế nào ở trong này? Ngươi làm sao mà biết Khả Khả nằm viện rồi hả? Bắc Minh Liên Thành không có trả lời vấn đề của cô. Trực tiếp đi đến trước mặt cô, khom lưng từ trong tay cô đem phân thức ăn nhanh kia cầm tới đây. Bỏ lại hai chữ, cảm ơn, này liền trở về đến trên ghế dựa, đem cà men mở ra, cầm chiếc đũa hừ cũng không hừ một tiếng tự giác bắt đầu ăn. Tiếu Tương chớp chớp một đôi mắt tròn căng, hoàn toàn không hiểu nổi trước mắt này tính là cái tình huống gì. Nhìn anh một hồi lâu, thấy anh vẫn dương dương tự đắc ăn cơm trưa như cũ. Mà Mộ Tử Khâm lại vẫn ngồi ở chỗ kia, một bộ thoải mái nhàn nhã. Trán của cô nhất thời liền treo mấy vạch đen. Này có ý tứ gì? Ý tứ là cô lại muốn chạy ra mua nhiều một phần cho Mộ Tử Khâm sao? Vừa rồi như thế nào không nói sớm? Cái bệnh viện này nhưng mà rất lớn. Từ nơi này đi đến canteen ít nhất muốn 20 phút. Bọn họ đây là tại liên hợp lại đùa giỡn cô sao? Khả khả, cô nhìn Danh Khả, đáy mắt chớp động ủy khuất quang mang. Hy vọng Danh Khả có thể giúp cô nói cái gì đó. Danh Khả cũng là bất đắc dĩ. Nhìn Mộ Tử Khâm, cô cười đến xấu hổ. Trong bệnh viện thức ăn không làm sao tốt. Ta sợ ngươi ăn không quen. Nếu không, không quan hệ, ta ăn cái gì không chọn. Mộ Tử Khâm dựa vào lưng ghế nhìn Bắc Minh Liên Thành một cái. Liền lại nhìn Danh Khả. Ngươi ăn no không? Muốn cho đồng học ngươi lại mua chút gì hay không? Dù sao là nhân tiện. Tiếu Tương lập tức xoa nhẹ trán. Trán đau nhức thật sự. Vừa nghe đến hai chữ. Nhân tiện, này, đau cả đầu. Danh Khả cười đến vô nại. Chỉ có thể liếc Bắc Minh Liên Thành một cái. Lại nhìn Tiếu Tương, hướng cô ấy giải thích nói. Chấm, vị đế học trưởng này là bằng hữu của ta. Anh, ta gọi là Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành rốt cục ngẩng đầu nhìn Tiếu Tương liếc mắt một cái. Thay Danh Khả giải thích nói. Đại ca của ta bị thương ở tại viện. Ta đến thăm bệnh, thuận tiện đến xem nữ nhân này. Khó có được nha, đế học trưởng trong truyền thuyết vẫn đều là lạnh như băng cư nhiên nguyện ý mở miệng nói chuyện với cô. Mặc dù biết rõ anh chỉ là không muốn làm khó Danh Khả để cho cô nhiều phí tâm tư. Nhưng, thật sự rất khó được. Nhưng mà, trong lòng Tiếu Tương vẫn lại là một trận run rẩy. Suy nghĩ sau một lát, rốt cục đem tin tức trong lời nói này hoàn toàn tiêu hóa tiếp xuống. Anh gọi Bắc Minh Liên Thành, anh không họ đế, trách không được lúc trước nghe được chính mình giới thiệu anh họ đế. Danh Khả biểu hiện sẽ kỳ quái như vậy, thì ra là tam thiếu gia tập đoàn đế quốc, tam đệ Bắc Minh giả, Bắc Minh Liên Thành. Cô cơ nhiên cái gì cũng không biết, cũng khó trách, Bắc Minh tam thiếu gia bình thường căn bản không muốn xuất hiện tại trước mặt truyền thông. Những cái tiệc tối tư thiện này cùng với tụ hội buôn bán anh vẫn cũng không lộ diện. Chính mình không biết anh cũng là cần phải vậy, chẳng qua cô vẫn lại là nghĩ muốn không ra, anh vì cái gì muốn dùng tên đế Liên Thành này đi học trường học phổ thông bọn họ này. Nhưng cô không có cơ hội nghĩ nhiều. Người ta Mộ Nhị Thiếu đã nói, để cho cô nhân tiện mua chút gì cho Khả Khả. Đương nhiên, nhân tiện, này điều kiện tiên quyết là cô muốn lại đi mua về một phần cơm cho anh. Dù sao anh nói anh ăn cái gì không chọn, cô có phần nhụt chí. Thật sự là đi được hai cái đùi đều đã không còn cảm giác. Lại vẫn lại là bất đắc dĩ xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hướng thang lầu đi đến, lần này sẽ không bỗng nhiên xuất hiện một chút người mặc danh kỳ diệu đi. Trở lại người, cô cũng không nguyện lại đi mua rồi. Những người này có tay có chân, chính mình như thế nào liền không thể đi. Mang theo đầy bụng oán niệm, cô rốt cục đợi cho thang máy đạt tới. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn đến nam nhân thân hình cao lớn từ bên trong đi tới. Chỉ là liếc mắt một cái, Tiếu Tương cả người liền hóa đá rồi. Mộ Tử Xuyên, anh làm sao có thể tới nơi này? Tình hình gặp lại cô tưởng tượng quá trăm ngàn lần, nhưng lại trước giờ không nghĩ tới mình sẽ ở dưới tình huống hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý này cùng anh gặp lại. Khoảng cách lần trước gặp mặt tựa hồ đã thật lâu thôi. Mấy ngày nay tới giờ, anh đều đã quá được tốt sao? Nhưng Mộ Tử Xuyên từ bên trong ra ngoài lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái. Đi nhanh đi ra liền lấy ra điện thoại bấm cái dãy số. Chờ đối phương chuyển được anh mới nhàn nhạt hỏi, căn phòng bệnh ở đâu? Nghe được đối phương đáp lại, anh mới thu tay. Xoay người hướng phòng bệnh Bắc Minh Dạ đi đến, nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài anh tại trong tầm mắt chính mình từ từ đi xa. Tiếu Tương một lòng cũng càng trầm càng rơi xuống, thì ra không bỏ xuống được chỉ có chính mình. Đối với anh đại thiếu gia Mộ gia mà nói, một hồi phong nguyệt kia cùng, không quan hệ, cô không biết anh là đã quên cô, vẫn lại là nghĩ không ra chính mình đã từng cùng như vậy một con nhóc dây dưa. Hoặc là cố ý xem nhẹ tồn tại của cô, cũng có thể là anh thật sự nhìn không tới tồn tại của cô. Cô không biết, cái gì cũng không biết, chỉ biết là nam nhân cô tâm tâm niệm niệm cứ như vậy từ trước mặt cô đi qua. Không có xem qua cô một cái, thậm chí hoàn toàn không biết tồn tại của cô, anh cứ như vậy đi xa rồi, mãi đến bóng lưng anh từ trong tầm mắt chính mình hoàn toàn biến mất. Cô mới như là chết qua một hồi như vậy, cả người hư nhuyễn vô lực, tựa vào vách tường một bên, thiếu chút nữa cũng bởi vì hư thoát mà nhuyễn ngã xuống. Thang máy bị người những tầng lầu khác giữ đi tới, tới tới lui lui không biết trải qua bao nhiêu lần Tiếu Tương nhưng chỉ là dựa tại trên vách tường giữa thang máy. Vẫn một mực im lặng đứng, ngẩn người, nhớ lại nam nhân vô tình kia, hoặc là cái gì cũng chưa nghĩ muốn. Chỉ là ngẩn người, không biết đứng bao lâu, cô mới cuối cùng vươn tay giữ thang máy, sớm liền biết việc này nên quên, là chính cô vẫn quên không được, hôm nay gặp lại không phải lại cho cô một cái lấy cớ tốt nhất, để cho cô đem toàn bộ này đều đã quên mất sao? Không thể quên được lại như thế nào, người ta vốn việc không đáng lo, không thể quên được, bị thương chịu khổ vẫn lại là chính mình. Nhưng mà đó là lần đầu tiên của cô, một lần tuyệt vô cận hữu, anh có thể trở thành là một hồi trò chơi phong nguyệt. Cô a, không nghĩ qua là, liền bồi đền cả người, cả trái tim, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, thân hình xám xịt từ từ đi đến tiến vào, tại thang máy đóng kia, cô đơn đáy mắt cô cũng bị một lần nữa kiên định. Đã quên cô liền quên đi, sinh hoạt vẫn là muốn. Cũng không phải không có nam nhân liền sống không nổi. Một hồi ngoài ý muốn kia khiến cho nó theo gió thổi đi đi. Bất quá là một người nam nhân. Có gì đặc biệt hơn người? Cách chương.